mãi đến giờ cơm trưa em mới dám về nhà. Bà bảo, tổ cha mày, đêm hôm mỏ dậy đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về. Em hỏi công an đến tìm con có việc gì thế à bà? Bà dọn cơm lên cho em ăn, rồi bà bảo anh đến hỏi rất nhiều về em, rằng bây giờ em làm ăn như thế nào, rằng nghề làm hương của gia đình có đủ ăn không, rằng em có nghĩ ra cách làm ăn nào lương thiện mà đỡ vất vả hơn không, anh sẽ giúp, rằng em có bạn trai chưa. Nghe tổ dân phố báo rằng thỉnh thoảng vẫn có một thanh niên nào đó đến ngủ trong căn nhà mình là ai vậy. Em nghe chăm chú và im lặng không nói gì. Bà hỏi, hình như anh ấy biết con à? Em gật đầu. Bà bảo, anh ấy nói là ngày xưa học cùng trường với con. Anh ấy là người tốt, con gặp được anh ấy mà nói chuyện thử xem sao. Em lắc đầu, chẳng giải quyết được gì đâu bà ơi. Bà bảo, nhà mình là nhà đối tượng đặc biệt, chính quyền họ chả ưa gì. Bao nhiêu đời cảnh sát khu vực, có ai thèm ngó ngàng tới đâu. Thế mà anh ấy có vẻ quan tâm lắm, lại bảo bà khuyên con đừng ra bến nữa. Ngoài ấy phức tạp, bà cũng thấy anh ấy nói phải. Nhưng bà cũng nghĩ, đất này nó thế rồi, làm cướp hay làm giặc thì đều có số, có tránh cũng chả được. Em rửa vội mấy cái bát rồi ngồi vào bàn xe hương cho bà. Bà vẫn làm hương, mang bán giao cho các cửa hàng. Hàng chậm thì tự bà mang ra chợ, ngồi dưới gốc cột điện bán. Ngày rằm mùng một, bà vừa đi lễ, vừa mang theo làn hương ra đứng ở cổng đền bán cho khách vãng lai. Thấy em xe hương đều đều, bà hỏi, chiều nay con không ra bến à? Em lắc đầu, rét thế này, con muốn ở nhà chơi với bà. Bà nhìn em ngồi luôn tay xe hương, bảo, chồng vẫn còn vụng lắm, giống như anh giáo Nguyễn ngày xưa ấy. Em ngước mắt lên hỏi, anh giáo Nguyễn nào ạ? Thì là nhà văn Nguyễn, viết cái quyển sách về cô Tám ấy. À, cái quyển sách đó em có biết. Cô Tám là nhân vật được đưa vào trong sách giáo khoa, học phổ thông, thi mãi rồi. Nhưng em cứ nghĩ là bà biết qua loa về cái quyển sách đó thôi. Hóa ra bà còn biết cả nhà văn Nguyễn cơ à? Thì ngày xưa, anh giáo Nguyễn ở nhà mình mà. Em trợn tròn mắt, ở nhà mình, ở đây à? Thì ở đây chứ ở đâu? Xóm này xưa gọi là xóm Cẩm. Anh giáo Nguyễn từ mái tỉnh Nam ra đây cho. Nhưng rồi cụ nội con cho anh ấy về nhà mình ở nhờ. Khi đó bà mới về làm dâu nhà các cụ. Anh giáo kém tuổi ông nội con, nhưng hơn tuổi bà. Ban ngày anh giáo đi dạy học cho mấy nhà giàu trong phố. Tối về anh giáo thường trải chiếu, ngồi nói chuyện với cụ nội con ở ngoài sân trước cửa nhà kia kìa. Hồi ấy xóm này còn lụp sụp lắm. Toàn dân tứ xứ cứ bám theo cái đường dây tàu kia mà dựng nhà lên ở. Cụ nội con ngày xưa cũng là dân phu đường, về sau chạy xe tay. Ông nội con thì làm bốc vác dưới cảng, rồi lấy trộm hàng mà bị cai nó đánh cho què một chân. Chữa lành thì ra đường xe lửa, bám mấy nhà ga mà sống nhì nhặt. Anh giáo có vẻ quý ông nội con lắm, thỉnh thoảng xin được nội cho đi cùng ra ga. Có đêm ở lại ga không về. Rồi anh giáo hí húi ngồi viết, có nhiều lúc bí thì lại hỏi ông nội mày. Bà chả hiểu tại sao lại như thế. Anh giáo nhiều chữ như thế mà những lúc khó lại phải đi hỏi ông nội. Hóa ra là thế này. Có lần ông nội mang về nhà một cô gái, bảo với cả nhà là lạc ở ga, cho tá túc tạm vài đêm. Cô ấy tên là Tám. Sau này có người đến rước cô Tám đi. Người này làm cướp, nhưng là ông cướp lớn, nghe tiếng ai cũng sợ. Ông cướp lớn dọc ngang khắp trong Nam ngoài Bắc, bạo gan lớn mật lắm. Nhưng người ấy lại quý ông nội, mỗi lần theo tàu ra đây lại cho ông tiền, gạo, quần áo. Nhưng nghe nói sau này cả ông tướng cướp và cô Tám ấy đều bị lính Sở Cẩm bắn chết. Anh giáo muốn viết về cô Tám và cái ông tướng cướp ấy, nên có nhiều chuyện phải hỏi ông nội là vì thế. Em hỏi, nhà văn Nguyễn có đọc cho cả nhà nghe những gì ông ấy viết không ạ? Có chứ, viết trang nào xong là đọc trang ấy. Cụ nội nghe, ông nội nghe, bà thì vừa đánh hương vừa nghe. được chữ tác ra chữ tội. Bố mày lúc ấy cũng nghe, nhưng còn bé nên chắc chả biết gì. Anh giáo viết mấy năm mới xong, rồi cuốn sách được in ra và anh giáo có giải thưởng. Anh giáo lấy tiền thưởng đó cùng với ông nội đi xây mộ cho ông tướng cướp và cô Tám. Dân cả xóm này đọc cái cuốn sách của anh giáo. Rồi anh giáo đi hoạt động, tham gia hội kín, đi chiến khu hay sao ấy, chẳng về xóm này nữa. Sau cách mạng, anh giáo trở thành nhà văn. Thỉnh thoảng anh giáo về lại đây thăm bà. Lần đầu anh giáo hỏi cụ nội và ông nội con đâu. Bà chỉ lên hai bức ảnh trên ban thờ. Anh giáo thắp hương cho cụ nội và ông nội con, rồi cứ giấu mặt vào cánh tay mà khóc. Trông anh giáo khóc tội lắm. Cụ nội con chết lâu rồi, bệnh mà chết thôi. Ông nội con thì bị Pháp bắt vì cướp hàng của nó, vào căng máy chài, được vài năm thì chết. Anh giáo bảo tội nghiệp anh trưởng, theo anh ra ga mấy lần. Tôi biết là việc anh làm nguy hiểm lắm. Tôi hoạt động ở vùng khác, chứ không thì cũng kéo anh theo. Nếu cách mạng thành công sớm vài năm, chắc anh không đến nỗi chết khổ chết sở như thế này. Bố còn lúc ấy vừa vào làm công nhân cảng, nhưng tính nóng như hồ lửa, thỉnh thoảng lại đánh người ta. Anh giáo Nguyễn bảo đất này nghịch quá. Trước đây tôi tưởng viết xong chuyện cô Tám là hết chuyện, nhưng tôi nhận ra là không phải thế. Có lẽ tôi phải khảo sát lại để viết một cuốn khác về đất này. Còn nhiều cô Tám lắm. Lần đó anh giáo tặng bố con cái áo sơ mi kẻ, chính là cái áo bố mặc hôm cưới mẹ con đấy. Đẻ thằng anh lớn xong thì bố mày đi bộ đội, chẳng biết đánh nhau thế nào, nhưng thấy cũng có nhiều giấy khen, có lần được thưởng phép nữa cơ. Nhờ có lần về phép đó mà mới có thêm mày đấy. Ở bộ đội ra, bố mày lại về làm công nhân cả. Vẫn tính nào tật ấy, toàn cãi nhau với người ta, rồi đánh người ta gãy cả xương hàm, bị đuổi. Chán, lại lao vào cờ bạc. Nhà văn Nguyễn không về thăm bà lần nào nữa à? Có chứ. Lần thứ hai anh giáo về thăm thì bố mày đang ở trong chiến trường ấy. Anh giáo lúc này đã là quan văn nghệ gì đó, to lắm, có ô tô đi hẳn hoi. Anh giáo tặng thằng anh lớn mày khẩu súng bắn chim. Khẩu súng ấy là anh giáo đi công tác nước ngoài được người ta cho. Nói là tặng anh mày, chứ nó còn bé tí. Khẩu súng cao gần bằng người, bê làm sao được mà chơi. Bà cất vào trong tủ, chờ đến lúc bố mày về, bố mày lấy ra dùng. Bố mày quý khẩu súng đó lắm, vác đi khắp phố, về cả quê, sang cả bên kia sông, ra cả ngoài đảo, bắn chim. Lần nào đi cũng mang về hàng sâu, đủ các loại chim to chim nhỏ, mỏ dài mỏ ngắn, đuôi xòe đuôi cụp, vòng cổ khuyên mắt, càng cao càng thấp, lông thưa lông dài. Bà vặt lông cho vào nồi tất. Hôm cả nhà con xuống tàu đi, bố con có mang theo khẩu súng ấy, rồi mất tích ngoài biển kia. Vậy là chả còn giữ được kỷ vật gì của anh giáo. Sau này bà có nghe tin anh giáo chết trên mạn ngược. Người đức độ như thế mà chết sớm như vậy. Nhưng mà thôi, có khi bây giờ anh giáo lại đang cùng cụ nội và ông nội con uống rượu với nhau ở dưới kia rồi. Có cả bố mày nữa chả chừng. Lạ quá. Em không thể tưởng tượng được cái ông nhà văn Nguyễn mà em vẫn học lại từng sống ở đây, từng có mối quan hệ thân thiết với nhà em như thế. Xóm này là xóm liều, cư dân ở đây là cư dân đường tàu, khu vực này là khu vực tệ nạn tập trung. Ai ngờ được có một nhà văn danh tiếng như thế lại từng sống và vật lộn với mỗi trang viết ở đây. Mà nếu cô nghĩ nhà văn Nguyễn từng ở một khu lao động nghèo nào đó, thì cũng là khu lao động nghèo trong quá khứ, thuộc về một đêm đen nô lệ xa vời nào đó, được cách mạng thanh toán và xóa sổ lâu rồi, đâu còn hiện hữu ngay trước mắt em như thế này. Thế nên nghe bà nói chuyện mà em cứ ngỡ như chuyện đùa, chuyện vơ vào mình, chuyện huyền sử chuyển miệng dân gian đâu đó, chứ không phải chuyện nhà mình. Nhưng mà em đã hiểu vì sao bà nói chuyện hay như thế. Đúng là được sống gần nhà văn có khác. Bà biết nhiều chuyện, từ chuyện vặt vãnh ngoài đường ngoài chợ đến cả những tích chuyện lịch sử xa xưa mà bà nói câu gì cũng hay, chửi cũng hay, hờn khóc cũng hay. Em còn phát hiện ra là mỗi khi nhắc đến anh giáo Nguyễn, mắt bà cứ long lanh lên. Già rồi mà vẫn long lanh, thế mới lạ. Nhưng bà bỗng dừng câu chuyện lại, quay sang hỏi em: còn quen với anh cảnh sát khu vực ấy lâu chưa? Em gạt đi: bà hỏi làm gì? Thì bà thấy anh ấy cũng tử tế, sao con không tìm người tử tế mà sán lại, mà làm thân? Bà thấy con cứ đi với thằng Hưng như thế, lại bỏ chợ, bỏ nghề làm hương, rồi biết lấy gì mà ăn. Thân con gái mà cứ đêm hôm lần mò bến xe bến tàu như thế thì chả ra làm sao. Bà thương thằng Hưng, nhưng bà bảo thật nhé, bà không thấy nó có thể tu tỉnh được đâu. Con người ta có cái tính nghịch rồi thì không sao sửa được. Bà sợ nó lại giống thằng anh con, lại cơm tù cơm trại, lại mất xác nơi rừng xanh núi thẳm. Tội cái thân mà khổ cái đời thôi. Em không nghe bà nói nữa mà vùng vằng đứng dậy, bỏ xuống bếp. Chả lẽ cứ bám lấy cái nghề làm hương chết đói của bà ư? Em được mẹ dạy cho từ rất sớm về cách xay bột, cách làm ra những cây hương, đem hương đi phơi nắng, biết cả cách làm như thế nào cho hương thơm lâu, lúc cháy thì không bị tắt giữa chừng, biết chọn các cây làm hương liệu tốt như cây quế, cây quạ, hoa hồi, gộc trầm. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người làm nghề hương suốt đời. Song bà nói cũng đúng, em không bán hương, nhưng ra bến xe cũng chỉ đứng bán vài điếu thuốc lá, rồi mắt trước mắt sau đi tiêu thụ hàng ăn cắp để kiếm tí tiền hời. Thế thì đến bao giờ mới hết khổ? Đành rằng còn có Hưng. Hưng bảo sẽ lo cho em, sẽ chọn ngày lành tháng tốt, mang chầu cau đến hỏi cưới em, sẽ mở quán cho em bán hàng, sẽ cùng em nuôi những đứa con và phụng dưỡng bà lúc tuổi già. Nhưng mấy năm rồi vẫn thế thôi. Hưng cứ gặp em thì nói như rồng như phượng, đến khi em tìm hiểu ra thì lại không phải thế. Hôm nay em lại biết thêm một sự thật, rằng Hưng vẫn chưa được ông chú tha thứ. Thế nhưng em vẫn yêu Hưng, vẫn tin Hưng. Em không muốn nghe ai nói xấu về Hưng, dù đó là bà nội. Một tuần sau ngày anh đến nhà em nói chuyện với bà thì Đinh đến. Đinh mặc đồ cảnh sát, oai phong hùng dũng, tự tin và luôn tỏ ra vui vẻ. Bà em biết mặt Đinh vì hồi trước anh ấy thường đến nhà lấy hương của nhà em để cho mẹ bán. Đinh đi chiếc xe đạp Pro có khung màu vàng, láng cóng. Đinh mời em đi ăn bánh quấn, ăn phở bò, rồi uống cà phê. Đinh vốn là người phóng khoáng, chịu chơi. Đinh bảo học xong, anh được điều về phường đường tàu công tác, còn Đinh về lực lượng cảnh vệ của thành phố. Đinh thực dụng hơn anh, nói năng ầm ĩ, kể chuyện oang oang, chứ không giữ gìn lời ăn tiếng nói như anh. Đinh không giấu giếm khát vọng làm giàu. Đinh nói nhiều đến việc đánh quả, đánh hàng dưới tàu lên, rồi đưa đi những đâu, bán cho những ai, mối nào làm ăn lâu dài, mối nào chỉ chớp nhoáng. Rồi hàng mậu dịch tuần ra, chuyển qua tay ai, đưa ra các cửa hàng bán lẻ thì như thế nào, thu tiền mặt và cách đổi xét ra sao. Em nghe mà chóng hết cả mặt, chỉ lờ mờ hiểu rằng Đinh rất quan tâm đến chuyện làm ăn và mọi sự thuận lợi hơn rất nhiều. Đinh còn đến chơi nhà em nhiều lần, lần nào cũng rủ em đi ăn uống. Đinh chả giấu em gì cả, có gì cũng cú có gì cũng cứ bô bô ra miệng. Thú thực là cho đến tuổi đó, em được biết đến vài món ngon vật lạ trên đời này cũng đều là nhờ anh Đinh cả. Đinh còn cho em vải vóc, son phấn, guốc dép, những thứ mà đàn bà con gái chúng em cần hơn cả ăn uống. Nhưng Đinh như ngọn gió biển ngoài khơi kia vậy, khi xuất hiện thì ồ ạt, quấn phăng mọi thứ đi, khi biến mất thì lặng lẽ đến khó hiểu, ngóng hoài không thấy tăm hơi. Đinh nhiều lần bảo với em rằng nhân nó thương em lắm. Cho đến mãi sau này, em vẫn không lý giải được cái từ thương ở đây là hàm ý gì. Thương như Hưng Mã thương em, hay như Đinh thương em? Mà sao ông trời cứ chéo ngoe như thế? Lần nào anh đến nhà cũng không gặp em. Có lần em lên phường tìm anh cũng không gặp anh. Thế rồi, đời cứ kéo em đi, đời cũng cứ quấn anh nữa. Và em chẳng thể nào đi chung với anh một đoạn đời. dẫu chỉ ngắn ngủi như lần anh đưa em từ trường về nhà mà thôi. Lần cuối cùng anh đến nhà em là buổi chiều, lại chỉ có mình bà em tiếp. Khi đó em đang ở ngoài bến với Hưng, mãi tối muộn em mới về. Bà vẫn chờ cửa để nói về chuyện anh đến. Bà bảo anh cần gặp em. Anh còn ra cả bến xe nữa mà không thấy em đâu. Em hỏi có chuyện gì vậy? Bà bảo để báo cho em biết nhà máy cá hộp đóng trên địa bàn phường vừa đi vào hoạt động. Anh có thể xin cho em vào đó làm công nhân. Họ chỉ tuyển từ lớp 7, tức là hết cấp 2 trở lên thôi. Anh mang đến cho em bộ hồ sơ, bảo em khai vào đó rồi mang lên phường đưa cho anh. Nghe bà nói mà em phát run lên vì sung sướng. Em có thể trở thành công nhân của nhà máy cá hộp sao? Đó là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu cô gái xóm này. Mà anh lại mang hồ sơ đến tận nhà cho em nữa. Em chỉ việc khai đầy đủ vào đó mà thôi, rồi đàng hoàng lên phường gặp anh. Rất nhiều lần em muốn gặp anh nhưng lại ngại chả biết nói gì. Bây giờ thì anh đã mở ra cho em một cơ hội rồi. Bà cứ giục em tìm bút mà khai hồ sơ luôn đi. Em mở bộ hồ sơ ra xem rồi lại đút vào. Bây giờ thì muộn rồi. Điện lại kèm nhà kèm nhèm. Chẳng may viết nhầm ra đấy thì chết. Để sáng mai em nghỉ cả ngày, viết thật cẩn thận rồi sẽ mang lên phường nộp cho anh. Đêm đó em lên giường nằm ôm bà mà thấy trong lòng trộn rộn khác thường. Chắc bà cũng vui không kém gì em. Rồi em ngủ thiếp đi. Nửa đêm em lại nghe thấy có tiếng gọi như tiếng của ma quỷ. Hương gà ơi, Hương gà. Em khẽ trườn ra khỏi giường. Chắc lại có hàng. Vẫn là thằng Châu điên. Thằng bé này mới 17 tuổi nhưng trộm cắp có sừng có mỏ. Lần này nó mang đến một chiếc xe đạp mini hai gióng màu xanh ngọc nhờ em bán. Cũng như lần trước, em chở nó ra bến xe tìm Hưng. Nhưng cái căn phòng gần nhà vệ sinh của Hưng đã bị người ta cẩu đi rồi. Em dò hỏi mãi mới ra nơi Hưng ở. Đó là một căn nhà cấp 4 lợp giấy dầu ở gần ga. Vừa lúc chiều, Hưng còn ôm em ngồi trong quán nước ngay cổng bến. Thế mà Hưng không nói gì cho em biết về chuyện chuyển sang nhà trọ mới. Vừa thấy em, Hưng đã lại định vồ lấy, vật em ra giường. Nhưng em không có chút hứng thú nào cả. Lại có mặt thằng Châu ở đấy nên không tiện. Hưng mở hòm lấy tiền ra đưa cho Châu. Nó không thèm đếm, rút mấy tờ ra đưa cho em rồi bỏ đi luôn. Em cũng bỏ về. Kệ Hưng, để mai xem anh ta nói gì. Lại nỉ non đủ điều để làm lành với em cho mà xem. Về đến nhà, em lại rón rén mò vào giường ngủ với bà. Những tưởng bà vẫn say giấc như mọi khi. Nhưng bà xoay lưng lại và nói một câu như mơ ngủ. Con gái cứ mò dậy đi đêm đi hôm thế thì hỏng thật rồi. Chả lẽ nhà này không tránh được tai ương sao? Em chả bận tâm đến những gì bà nói. Kéo chăn trùm kín mặt một lúc là em ngủ say như chết. Mặc kệ đời. Sáng hôm sau, bà mua đồ ăn sáng về để sẵn đầu giường cho em. Rồi bà giục em viết hồ sơ xin việc. Em bảo, bà ngồi đây, có gì không biết con còn hỏi. Bất khai lý lịch ba đời thì con nhớ làm sao được. Thổ cha mày. Ừ thì bà ngồi xem mày viết. Sau này có thành người nhà nước thì đừng có mà vênh mặt lên với bà. Em ngồi viết đến gần trưa mới xong. Chưa kịp đọc lại cho bà nghe thì Hưng Mã hớt hờ hớt hải chạy đến. Hưng vẫy em ra ngoài cửa. Em biết là có chuyện chẳng lành, vội bỏ bộ hồ sơ xuống đi ra gặp Hưng. Hưng ghé vào tai em thì thào. Thằng Châu Điền bị bắt rồi. Nếu nó khai đưa đồ cho em thì em bảo là chỉ bán hộ lấy hoa hồng. Bán cho ai thì tôi không biết. Cứ mang ra bến ga, ai mua thì bán. Nhớ đừng nhắc gì đến tên anh. Em gật đầu. Tưởng chuyện cũng bình thường thôi, không có gì đáng phải lo. Vẫn vào nhà ngồi đọc lại lý lịch tự khai cho bà nghe. Ai ngờ đến chiều thì công an quận vào đọc lệnh bắt em và khám nhà. Ôi trời ơi, bà em run rẩy hỏi cái gì thế này. Con cháu tôi bán vải bao thuốc lá, có gì mà phải bắt này nọ, lại còn khám nhà tôi nữa. Bà em còn kêu trời đến cả trăm cả ngàn lần nữa khi chứng kiến em bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Phiên tòa ấy chỉ có em và Châu Điên đứng trước vảnh móng ngựa. Em đã nhận tất cả về mình mà không hé răng khai nửa lời về Hưng. Nhân đến tìm Thị vào một buổi chiều mùa hè nắng gắt. Thị đang ngồi xem chương trình phim truyện cuối tuần thì con Mỹ báo với Thị là có người ở Hà Nội muốn gặp. Thị hỏi ai vậy? Con Mỹ bảo một người đàn ông khoảng ngoài 60 và một thằng bé chừng 14-15 tuổi. Thị hỏi tiếp tên là gì? Con Mỹ bảo ông ấy bảo tên là Trượt. Cứ nói đến cái tên này là mày sẽ nhớ ra. Đúng là Thị nhớ ra ngay. Ông Trượt. Ôi, lẽ nào lại là ông Trượt? Thị vội chạy xuống dưới nhà đón người quen cũ. Đã mười mấy năm trôi qua mà ông Trượt vẫn không có thay đổi. Dù thoáng nhìn bề ngoài, trông cái cách ông ăn mặc có vẻ điệu đà hơn. Ông mặc áo phông đỏ, quần sóc lưng, đi giày da màu vàng nhạt, da rẻ hồng hào, người hơi đẫy ra, thoang thoảng cả mùi nước hoa đắt tiền nữa. Bác tìm mãi mới ra nhà cháu. Mày vẫn còn bà cụ ở đấy. Nếu không thì chịu. Chả biết cháu ở đâu mà tìm. Thị cũng mừng đến rơi nước mắt. Lâu lắm rồi Thị mới lại nghe được giọng nói này. Nó gợi đến cái khoảnh khắc sống chết xa xưa giữa mênh mông biển cả. Thị bảo bây giờ cháu đưa bác ra biển nhé. Phải có một đêm lênh đênh trên biển để bác cháu mình nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Ông Trượt chỉ tay ra tiền sảnh. Hay quá, có xe của bác kìa, cháu lên đó rồi đi luôn. Thị rủ thêm Tân, con Mỹ và vài người nữa đi cùng. Thị lên ngồi xe cùng ông Trượt, Tân lái xe của Thị bám đuôi đằng sau. Hai chiếc xe cọp trườn êm ra bãi biển. Chưa bao giờ Thị thấy cuộc đời đẹp như lúc ấy. Thị đủ đầy quyền lực, tiền bạc, lại có thời gian thanh thản để ôn cố chi Tân. Con tàu du lịch sóng biển một như một du thuyền nhỏ, đưa Thị cùng người quen cũ ra vịnh thả neo. Trăng không sáng lắm, nhưng gió thì thừa thãi. Thị và ông Trượt lên ngồi trên tầng 2, đám Tân, Mỹ ngồi tầng dưới. Đồ hải sản bày ra la liệt. Bấy giờ, Thị mới để ý đến thằng bé đi cùng ông Trượt. Lúc trên xe, ông Trượt có giới thiệu tên nó, nhưng nó ngồi ghế dưới, Thị ngồi ghế trên, mải chuyện trò với ông, nên không kịp hỏi han gì về thằng bé. Suốt quãng đường từ thành phố chạy ra biển, Thị nói về những thay đổi của cuộc đời Thị cho ông Trượt nghe. Ông Trượt tập trung vào tay lái, thỉnh thoảng mới tiếp lời. Ông cho Thị biết là ông đã lại tiếp tục vượt biên một lần nữa và đã thoát. Sau đó ông được sang định cư ở Canada. Bây giờ ông là Việt Kiều về thăm quê. Ông bảo về vài lần rồi, nhưng lần này mới có điều kiện về thành phố ngã ba sông tìm chị. Ông đưa cả thằng cháu nội đi cùng cho vui. Bây giờ thằng bé ấy đang ngồi cạnh Thị. Nó mặc đồ hip hop, mũ lưỡi chai vặn ngược sang bên, tai đeo phone, hai tay bấm liên tục vào màn hình điện thoại di động chơi game. Từ lúc gặp Thị, nó chỉ cất lời chào duy nhất một tiếng, rồi chăm chú nghe nhạc và mải mê với bàn phím trước mặt, chứ không hề để ý gì đến xung quanh. Ngực nó đeo một cây thánh giá to bằng nửa gang tay. Khuôn mặt nó tròn trịa và trắng trẻo. Dái tay trái có đeo một khuyên hoa bạch kim. Thằng bé bắt đầu bước vào tuổi dậy thì và nốt mụn trứng cá mọc ở bên cánh mũi làm nó dễ gần và đáng yêu hơn. Ông Trượt chỉ vào nó bảo lần này bác mang xuống cho cháu một bất ngờ. Thằng bé này cháu đã từng bế nó đấy. Cháu nhớ ra không? Thị mừng rú lên. Ôi cháu, thằng 9 tháng đây sao? Lớn bằng chừng này rồi cơ à? Ông Trượt bảo nó có tên đấy. Đừng gọi nó như thế, nó không hiểu đâu. Thị lắc đầu. Không, cháu cứ gọi nó là thằng 9 tháng. Cháu thích cái tên ấy. Ông Trượt gật gù. Vậy là ba người sống sót từ chuyến đi ấy bây giờ đều ổn cả. Bác rất mừng thấy cháu thế này. Thị nhún nhặn. Bác cứ nói thế chứ cháu đã có gì đâu. Ông Trượt hạ giọng chân tình. Thật lòng là bác cứ sợ cháu không quên được những gì đã xảy ra để mà sống cơ. Ai ngờ cháu lập được cả công ty du lịch và có lúc đưa bác trở lại trên biển vào một đêm tối trăng như thế này. Kỳ diệu quá. Không thể tưởng tượng được đâu Diệu ạ. À. Đời đúng như cái tên cháu vậy. Kỳ diệu thật. Nghe ông Trượt nói vậy, Thị bỗng im lặng. Một nỗi thổn thức đang dâng lên trong Thị. Cái nỗi thổn thức này lạ lắm. Nó chỉ xuất hiện trong Thị khi Thị ngồi nói chuyện với bà, với Đinh, với Nhân và bây giờ là với ông Trượt. Một cái gì đó trào lên làm Thị muốn khóc, muốn được vuốt ve an ủi, chiều chuộng, hay đơn giản là muốn được bé bỏng trước ánh nhìn của họ. Đĩa mực sim để nguội đến lạnh tanh mà Thị vẫn không động đũa. Đồ ăn vẫn liên tục mang lên cho ba người. Sò huyết, tôm nướng, ghẹ hấp, cháo ngao. Thằng 9 tháng có vẻ khoái đồ hải sản. Thị cùng ông Trượt nhấm nháp chai Chivas. Còn nó uống lon nước Pepsi. Thị bảo nó uống một ly rượu mạnh cho khỏi đau bụng. Ăn nhiều đồ hải sản là dễ đau bụng lắm. Nó lắc đầu, cứ bốc sò huyết ăn nhem nhẹp. Đêm bao phủ mặt vịnh, chỉ có ánh sáng hắt ra từ con tàu du lịch của Thị. Xa xa có những vệt sáng dài ngắn như dải sao trời bị đứt ra, rơi rụng xuống mặt biển. Đó là thành phố nơi Thị ở và mấy hòn đảo nhỏ nằm rìa bến cảng. Thỉnh thoảng có một vệt sáng chuyển động. Đó là những con tàu đang cập cảng quê hương Thị. Thằng 9 tháng ăn no nê rồi, đi ra mạn bong chơi. Nó có vẻ thích biển. Ông Trượt bảo, chuyến đi sau của bác thuận lợi hơn. Chạy một mạch sang đến nơi, ở trại cấm 6 tháng thì ra. May mà bác đi trước mốc Liên Hợp Quốc đưa ra, nên được sang nước thứ ba. Chứ rất nhiều người đi sau mốc phải hồi hương. Thị bảo, dân hồi hương về làm cướp nhiều lắm. Giá như họ cho đi hết thì đỡ loạn. Ông Trượt hạ giọng. Bác hỏi thật nhé, cháu cũng vào tù ra tội mấy lần rồi phải không? Thị cười. Thế bác đã nghe được những gì về cháu? Ông Trượt bảo. Khi bác xuống đây tìm cháu, bác có hỏi dò vài người. Họ bảo, ông tìm cái con Hương Ga ấy làm gì? Nó là chúa trùm giang hồ ở thành phố Ngã Ba Sông. Nó không nhận ông, lại lệnh đàn em xiên cho ông vài nhát thì toi đời. Nhưng bác bảo, tôi không tìm cái Hương Ga, tôi tìm cái rượu. Họ lại bảo, bây giờ nó là giang hồ có số có má rồi. Ông đừng nhắc chuyện cũ. Nó lại điên lên. Nó kê súng vào đầu ông thì khốn. Bác tìm đọc lại một số tờ báo cũ. Bác xem ảnh cháu rất kỹ. Ảnh cháu đứng trước vành móng ngựa. Ảnh cháu đang mặc áo tù. Ảnh cháu ngồi với đám lân sói, cọc ba tai. Chả hiểu sao bác thấy cháu vẫn đẹp. Vẫn giống như con bé ngày xưa từng lênh đênh trên biển với bác. Rồi bác quyết định vẫn đến gặp cháu, chỉ để tận mắt xem cháu thế nào. Mấy đứa con bác cứ gản, nhưng thằng 9 tháng thì lại thích. Bác vẫn kể cho nó nghe về chuyến tàu định mệnh khi nó chưa đầy một tuổi mà. Nó bảo ông cho con gặp cô Diệu, xem cô ấy đẹp như thế nào. Cô ấy là đại ca thì càng hay. Giang hồ Ngã Ba Sông là ghê gớm lắm, toàn nữ tướng cướp thôi. Còn muốn gặp một nữ tướng cướp đã từng bế con xem có khác người thường không. Chính nó giục bác đi tìm con đấy chứ. Nó bảo ông sợ gì, con đi với ông thì cô ấy không thể nào giết ông được. Chả lẽ cô ấy không còn tí tình cảm con người nào. Nó đang học năm cuối cấp 2, sang năm sẽ vào trường chuyên đấy. Bác muốn cho nó sang bên kia nhưng nó không chịu đi. Nó bảo ông nội bắt cóc con đi, tưởng là gặp may, hóa ra lại gặp cướp. Bây giờ con không đi nữa đâu. Con học thật giỏi, rồi con cũng sẽ ra nước ngoài. Nhưng con muốn đi đàng hoàng, không phải trốn chui trốn lủi như ông, mà cũng không phải bằng tiền bảo lãnh của ông. Cháu nghe nó nói có ghê không? Bác nghe mà rớt nước mắt. Con hơn cha là nhà có phúc. Phúc của bác đấy, mà cứ thấy cay đắng trong lòng làm sao ấy. Bác ở bên kia cũng lam lũ kiếm sống thôi. Hồi mới sang bác vất vả lắm, nhưng rồi bác được một mục sư giúp đỡ, nhờ bác làm chủ mấy cái nhà hàng ăn uống bên đó. Bác là người theo đạo nên bác tin vào cái thiện trong mỗi con người. Nói điều này chắc cháu thấy buồn cười, nhưng bác tin là Chúa có mặt ở khắp mọi nơi và Chúa sẽ cứu giúp những người hằng tin vào Chúa. Thị để lòng mình trùng xuống cùng bóng đêm, cùng với những lời tâm sự gan ruột của người đàn ông đã từng bị sóng gió cuộc đời táp cho vô hồi kỳ trận này. Sáng hôm sau, khi con tàu rẽ sóng vào bờ, thị đành phải để lại những thổn thức tình người trên ngọn sóng bạc đầu. Những ngọn sóng trắng ấy nhanh chóng tan ra khi gặp phải bờ đất. Thị lại phải trở về để sống với cái hiện thực của thị. Thằng 9 tháng xin thị số điện thoại để lưu vào máy. Nó bảo: "Khi nào cháu gọi, cô phải nghe đấy nhé. Cháu tự hào về cô lắm đấy." Thị xoa đầu nó, chẳng biết phải nói thế nào với nó cả. Ước gì có thể đưa tay ra bế ấm nó như ngày xưa. Cuối cùng, thị buông một câu như lời dặn dò: "Bất cứ khi nào cần cô thì cháu cứ gọi. Cô sẽ đến ngay." Thị nói với nó bằng tất cả sự tự tin của một nữ hoàng đen đầy quyền năng đang thống trị thế độc tôn của giang hồ đất này. Nhưng tiếc thay, thế độc tôn của giang hồ thành phố Ngã Ba Sông không tồn tại được lâu. Thời kỳ huy hoàng bắt đầu từ sự sụp đổ của hai băng nhóm Lân Sói và Cọc Ba Tài, thì cũng từ hệ quả của sự sụp đổ ấy mà những đèn tối bắt đầu phủ xuống băng nhóm của thị. Án gọi án, lời khai gọi lời khai, cháy nhà hàng xóm thì lửa cũng lan sang nhà mình. Chính quyền đang trên đà xóa sổ thế giới ngầm. Hàng loạt những hoạt động phi pháp của thị đều đã nằm trong tầm ngắm của họ. Và mục tiêu đầu tiên họ nhằm bắn vào đế chế của thị chính là nhà hàng sóng biển. Vào một đêm cuối năm, khi thị còn đang say giấc nồng, thì hàng loạt tiếng đập cửa vang lên. Thị vừa mở cửa ra, lập tức hàng chục cảnh sát ập vào. Họ yêu cầu thị ngồi yên để nghe đọc lệnh kiểm tra hành chính toàn bộ các dãy phòng ngủ và phòng làm việc của nhà hàng. Khi thị bị dẫn từ tầng 3 xuống, thì ba đôi nam nữ đang có quan hệ mua bán dâm đã được dồn vào phòng khách để lấy lời khai. Tân và bảy tên bảo vệ đang ngồi thu lu ở góc hành lang tầng 2, hai tay ôm gáy trước họng súng của mấy cảnh sát trẻ. Vợ chồng Châu Điên mặt nghệt ra, tay hai đứa bị xích vào nhau, chung một cái còng số 8. Biên bản được lập tràn ra trên mặt bàn phòng khách. Thị ký rồi Châu ký, vợ Châu ký, Tân ký. Riêng con Mỹ không thấy đâu, chắc thoát rồi. Sau đó tất cả lên xe thùng về công an quận. Cả lũ bọn thị được ngồi gần nhau, nhưng có cảnh sát ngồi kèm nên không ai nói được với ai câu nào. Riêng đám gái làng chơi thì ngồi xe khác. Khi xe chạy vào trụ sở đồn công an, nhân lúc hai cảnh sát áp tải nhảy xuống mở cửa xe, Tân nói nhanh với cả bọn: "Đây chỉ là công an quận đi dẹp tệ nạn xã hội thôi, không phải công an thành phố thì không lo lắm. Vợ chồng thằng Châu nhớ khai như đã dặn. Sau này thế nào, Hương Ga và mọi người ở bên ngoài sẽ lo liệu." Cả đêm hôm đó thị không ngủ được. Thị không lo về phần mình mà lo cho vợ chồng Châu Điên. Ngôi nhà 4 tầng mà thị đang sở hữu đứng tên thị và Tùng Hero. Tầng 1 là quán cà phê và quầy lễ tân. Ngoài ra còn có các phòng nhỏ để làm dịch vụ massage và hát karaoke. Tầng 2 là dãy phòng nghỉ cho khách thuê. Tầng 3 là nơi thị ở, nơi thờ tự bên đằng nhà Tùng, nơi tiếp khách riêng, nơi để họp hành, cũng là nơi đặt văn phòng của công ty du lịch sóng biển. Tầng 4 là nơi để đồ và mấy phòng dự bị. Nếu khách ở tầng 2 thiếu chỗ thì có thể lên trên đó. Khi Tùng còn sống, hai vợ chồng thị đã phải vay ngân hàng rất nhiều tiền mới hoàn tất được cơ ngơi này. Khu nhà 4 tầng ấy còn có một khuôn viên rộng bao quanh. Ở góc khuôn viên bên phải là quán bia hơi, những lúc đông khách có thể bày tới 40 bàn. Khuôn viên bên trái là gara ô tô của thị và bãi để xe cho khách. Tóm lại, đó là toàn bộ tài sản bề nổi của thị. Nhưng tất cả những hoạt động trong khu vực tòa nhà đó không phải do thị trực tiếp quản lý, điều hành. Thị cho thuê từng phần và đã làm hợp đồng rất rõ ràng. Quán bia hơi là do Mỹ quản, dịch vụ massage và thuê phòng là do vợ chồng Châu Điên quản. Thị chỉ làm giám đốc cái công ty du lịch sóng biển mà thôi. Bây giờ công an phá vụ này, thực chất là nhằm vào ai? Nếu nhằm vào thị, thì họ đã nắm được hết toàn bộ những gì mà thị đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua chưa? Còn nếu họ nhằm vào hoạt động chăn gái, thì thị hoàn toàn có thể né được. Thị đã bàn bạc với vợ chồng Châu rồi. Theo hợp đồng thì phần kinh doanh nhà nghỉ và dịch vụ massage là do vợ chồng Châu Điên đảm nhận. Thị chỉ là người cho thuê mặt bằng mà thôi. Thị có thể liên đới chịu trách nhiệm phần nào đó, nhưng chắc chắn là không đến nỗi phải dính án tù. Bây giờ vợ chồng Châu Điên khai nhận thế nào là tùy ở sự trung thành của chúng nó. Nhưng vẫn còn một điều nữa khiến thị lo lắng đến mụ cả đầu. Đó là không biết công an khi khám nhà thị có tìm ra được vũ khí hay không. Dưới hầm gara ô tô của Thị có một khẩu K54 của Tùng để lại, một khẩu côn xoay, một khẩu AK bán gấp, một quả lựu đạn mỏ vịt và một số mã tấu, dao, kiếm, côn, lê mác. Tiền vàng thì Thị không lo, họ thu bao nhiêu, họ đưa vào biên bản bấy nhiêu. Nếu không có tội thì họ không thể lấy của mình. Sổ sách thu hồ các sòng bạc thì Thị đều đánh mã số cả. Nếu hỏi thì bảo đó là các chủ lô đề muốn bán cái cho Thị. Số sổ sách này Thị giao cho con Mỹ cầm. Hôm qua không thấy mặt nó, chắc chưa bị bắt, chả biết có kịp tẩu tán đi hay không. Thị nghĩ suy đến đông cứng cả não mà vẫn không yên tâm. Thôi kệ nó, để sáng mai xem họ dở bài gì. Giá có Tân ở đây thì Thị sẽ nhìn nhận ra được nhiều điều hơn. Nhưng thôi, hết cả đêm rồi, hãy gạt mọi thứ ra khỏi đầu, chợp mắt một tí cho nó nhẹ óc. Nhưng nào có chợp mắt được, vừa sáng ra người ta đã đến gọi Thị đi rồi. Với khuôn mặt phờ phạc, Thị ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn người cảnh sát, chả biết nên vui hay nên buồn. Cậu cảnh sát dẫn Thị đến trước một căn phòng nhỏ, cửa khép hờ. Thị nhìn thấy tấm biển phó trưởng công an quận trên cánh cửa. Cậu cảnh sát gõ cửa rồi đưa Thị vào. Ông quận phó đang gọi điện đi đâu đó. Ông ra hiệu cho Thị ngồi xuống ghế chờ. Lát sau ông quay ra đưa cho Thị hai tờ giấy và nói bằng một giọng rất nghiêm trang: "Chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chứa mại dâm. Hai bị can của vụ án sẽ bị tạm giam. Chị và một số người khác được về để phục vụ công tác điều tra. Khi nào chúng tôi triệu tập, đề nghị chị có mặt. Bây giờ chị ký vào đây rồi có thể về." Thị liếc nhìn vào tờ giấy và thấy đó là biên bản trả lại tài sản của người bị tạm giữ. Thị cúi xuống ký xoẹt xoẹt, sau đó nhận một tờ cho mình. Khi Thị ngẩng đầu lên thì cậu cảnh sát lúc nãy đã đứng cạnh, đưa cho Thị một cái hộp giấy. Cậu ta bảo: "Chị kiểm tra lại đi." Thị lật qua xem vài thứ, thấy đủ cả tiền, vàng, đô la, ngân phiếu, giấy tờ xe, thế chấp ngân hàng, điện thoại di động và mấy cuốn sổ ghi chép. Không cần kiểm tra, Thị ôm lấy cái hộp, chào hai vị cảnh sát rồi bước ra khỏi phòng. Thị bước đi mà hai chân cứ díu vào nhau. Ra đến cổng trụ sở công an quận thì có một chiếc xe ô tô lượn đến đón Thị. Cửa xe mở ra, Thị nhìn thấy Tân cầm lái, ngồi phía sau là Mỹ Chột và con Quỳnh. Con Quỳnh lao ra ôm lấy Thị. Mỹ bê chiếc hộp giấy vào trong xe, ôm khư khư trong lòng. Tân cho xe chạy khỏi đó một quãng rồi quay sang nói với Thị: "Tôi được ra lúc sáng sớm. Tôi đoán là rượu cũng được thả nên đánh xe đến đây chờ." Thị hỏi: "Vậy là họ bắt vợ chồng thằng Châu à?" Tân gật đầu: "Chắc chắn là thế rồi. Mình phải về để bàn cách dập vụ này. Nếu chỉ liên quan đến bọn gái thì không lo lắm." Thị quay sang Mỹ: "Mày hôm qua không bị tóm à?" Mỹ cười: "Tao đang ngồi chơi tá lả với mấy đứa trong góc quán bia hơi. Thấy công an rùng rùng ngập vào, tưởng toi đời rồi. Nhưng họ chỉ bắt bọn trên nhà tầng chứ không bắt bọn tao. Có hỏi chứng minh thư nhưng bọn tao đều có cả. Đêm qua tao với con Quỳnh lo quá. Sáng sớm nay thấy anh Tân về thì nhẹ cả người." Thị bảo: "Mày nói không sợ đến đống sổ sách mày cầm." Mỹ vội nói: "Tao không sợ họ thu mắt. Mày họ không kiểm tra quẩy bia hơi. Nhưng mày vẫn còn giữ quyển ghi hồ từ sòng 15 đến sòng 21. Hôm nọ đi lấy về chưa đưa tao." Thị giật mình: "Chết rồi, tao quên khuấy mất. Thử xem có trong cái hộp đó không." Mỹ lật tìm trong chiếc hộp vẫn ôm trước bụng nãy giờ. "Đây rồi. Họ đếch để ý mày ạ, vẫn còn nguyên." Con Mỹ nói như reo lên. Thị cầm lấy xem lại một lần nữa rồi vứt trả vào hộp. "Thế là yên tâm rồi. Bây giờ về tắm một cái cho nhẹ người. Tao mệt mỏi quá." "Bây giờ thì em đã hiểu thế nào là cơm tù. Trại giam nằm ở huyện Nguyên Dương, ngay cạnh ngôi trường nghiệp vụ mà anh và Đinh học ngày xưa. Đất của trại rộng mênh mông, nhưng nhà để dành cho phạm nhân ở thì chật chội. Em ở khu nữ, mỗi khu đều có cổng riêng, có bộ phận quản giáo riêng. Khu Khu em ở do một phó giám thị là nữ phụ trách. So với những ngày nằm trong nhà tạm giam thì ra trại thoải mái hơn nhiều. Hàng ngày bọn em đi làm từ 7 giờ sáng, làm gần thì trưa về trại ăn cơm, làm xa thì mang nồi niêu, gạo nước đi nấu ăn. Mỗi lần ra khỏi cổng là coi như một lần làm thủ tục xuất trại. Về thì làm thủ tục nhập trại. Ra thì nhanh, nhưng về thì lâu. Họ còn phải khám xét kỹ lưỡng từng người, xem có mang cái gì vào trại không. Khi còn nằm trong nhà tạm giam, em cứ nghĩ tù tội là sự khủng khiếp nhất trần đời. Nhưng nhận án xong, ra trại cải tạo, lại thấy cũng không có gì đáng sợ lắm. Đời tù nhân lắm nỗi buồn, nhưng cũng có những lúc vui vẻ. Nghe nói phân trại nữ dễ thở hơn, vì dù sao cũng toàn là đàn bà con gái. Vào trại rồi, bao nhiêu móng vuốt bị cắt hết, còn xù lông xù cánh với ai nữa. Cũng lại nghe nói khu phạm nữ bọn em sạch sẽ hơn, thoáng đáng hơn, chứ bên mấy khu phạm nam bẩn tưởi, hôi hám lắm, và vẫn còn phảng phất mùi thú tính. Phòng em ở có 40 người, các phòng đều bố trí giống nhau. Trần nhà cao, cửa sổ thoáng, hai mặt nền xi măng cao khoảng 40 phân, chạy dọc hai bên chân tường. Phía trên là hai gác xếp cũng láng xi măng, có lan can sắt bảo vệ. Mỗi mặt nền như thế, 10 người nằm. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh và nhà tắm ngay bên phải cửa bước vào. Một dãy nhà có từ 2 đến 3 phòng. Đầu dãy có nhà kho xây như cái tủ đứng để chứa đồ mùa đông và để bát đũa của phạm nhân. Thường cứ hai dãy nhà có chung một nhà tắm công cộng nữa. Lại có một cái bếp nhỏ để các trưởng phòng nấu nướng cải thiện vào ngày nghỉ. Trưởng phòng không phải đi lao động, không phải làm gì cả, chỉ tập hợp mọi người, phổ biến quy định và truyền đạt các yêu cầu của trại. Khi bọn em xuất trại thì các trưởng phòng ở nhà ngồi chơi tá lả với nhau. Họ đều là những người thụ án lâu năm rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là ra, và đều có số má cả. Thường thì ở ngoài đời giang hồ có số má thế nào thì khi vào trại cũng giữ số má như thế. Ong ve hoàn toàn tuân phục. Em được xếp vào đội chặt mía. Mấy ngày đầu em lóng ngóng không biết làm, động đến cái lạt buộc cũng tứa máu tay, chạm đến cái lá mía cũng bị cớ rách mặt, cầm dao thì run rẩy, chặt cả vào chân mình. Ai mới vào cũng sợ xuất trại đi lao động. Em đi chặt mía một tháng trời mới quen dần với công việc. Hết mùa mía lại đi đóng gạch, đi cắt lúa. Có lần đi qua khu đồi phía sau trường anh, em nhìn thấy các học viên đang tập luyện dưới sân. Em nhớ đến anh, nhớ đến bộ hồ sơ viết xong chưa kịp nộp, nhớ đến cái dáng cẩn mẫn của anh mỗi khi xuất hiện ở khu đường tàu. Không biết anh sẽ nghĩ thế nào khi biết em trở thành một con lưu manh chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp. Anh và em như hai đường dây tàu ấy nhỉ, cứ chạy mải miết về phía trước cuộc đời mà chẳng thể gặp được nhau. Sau ngày em đi, anh có qua nhà em lần nào nữa không? Và anh sẽ nói gì với bà em về đứa cháu mất nết này? Với em, chắc anh vẫn còn giữ một chút lòng thương hại. Nhưng anh chẳng thể làm được gì. Cũng như em, chẳng thể nào chạm tới được cái miền xa thẳm đẹp đẽ là anh. Đi ra ngoài lao động, thỉnh thoảng em còn được gặp thằng Châu Điên. Nó ở phân trại Nam, không biết có bị bọn đầu gấu bắt nạt không. Mà mỗi lần gặp em, trông nó thể não lắm. Án nó nặng hơn em 36 tháng. Nhà nó lại hoàn cảnh nên chả có thăm nom tiếp tế gì. Ánh mắt nó gian manh là thế, đảo điên là thế. Vậy mà bây giờ cứ cụp xuống như thằng bé bị chó đớp chim. Mỗi khi đi lao động mà hai đội gặp nhau thì các quản giáo thường dừng lại hút với nhau điếu thuốc, trao đổi với nhau vài câu chuyện vặt. Khi ấy bọn em cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình trong ngoài trại giam như thế nào, nhờ vả nhắn nhủ chia sẻ với nhau được điều gì thì trao gửi thật nhanh. Lần đầu tiên em gặp nó là trong hoàn cảnh như thế, lờ đờ như một thằng thiếu đói, đi như không nhìn ai. Nó cố tình va vào em, em chưa kịp nhận ra nó thì nó đã nói rất nhanh: em đói lắm, chỉ có tí đồ tiếp tế nào thì cho em một ít. Từ ngày vào đến giờ Trong phòng chỉ có mỗi em là không có người thăm thôi. Em hỏi lại, nhưng chuyện thế nào? Nó bảo, người nhà chị đến thăm thì bảo giữ lại một ít đồ qua phân trại nam chuyển cho em. Còn chị có gói súp hay gói kẹo nào thì đút vào trong người. Mai em làm ở đồi này, chị đi qua cứ vứt cạnh cái cống kia là em biết. Em sẽ ra nhặt. Từ ngày vào trại đến lúc ấy, em được ba người vào thăm nuôi. Đầu tiên là anh Đinh. Anh ấy gửi cho em một thùng mì tôm, 2 cân lạp xưởng, 1 gói mì chính, mấy gói súp gia vị, 1 cây bông sen và 20.000 đồng nữa. Anh ấy bảo gói mì chính là của anh. Trước khi anh Đinh đi thăm em, anh đã tạt qua chỗ anh ấy và đưa gói mì chính này cùng với 20.000. Nó bảo em cải tạo tốt rồi về, đời còn nhiều cơ hội để làm lại. Anh Đinh nói với em thế. Em bảo, anh nhận của anh ấy làm gì? Em ngại quá. Đinh gạt đi. Ôi giời, ngại gì? Lúc đầu anh cũng không định lấy tiền của nó đâu, vì nó sống chỉn chu lắm, chỉ có đồng lương thôi, không được xông xênh như anh. Nhưng nhìn ánh mắt nó, anh không thể không nhận. Nó chân thành lắm đấy, anh không muốn nó buồn. Người thứ hai đến thăm em là bà nội. Bà không khóc chỉ bảo, nằm trong đó có sướng hơn nằm với bà không? Bà bảo con không nghe thì con phải chịu. Làm trai mà nghịch đã đành, làm gái mà nghịch thì khó mà gột rửa được tiếng đời lắm con ơi. Anh Giáo Nguyễn bảo cô Tám thành cướp là do đời dồn đuổi, còn con như thế này là do ai dồn đuổi hả con? Em nói dối. Còn tự dồn đuổi con. Thôi bà đừng nói con nữa. Bà thấy con như thế này chưa đủ khổ sao mà bà còn mắng nhiếc con. Bà không nói gì nữa, cứ ngồi nắn nắn hai bàn tay em. Đến lúc hết giờ, trước khi quay ra bà mới bảo, anh cảnh sát khu vực cho bà sang đây thăm con đấy. Anh ấy đứng ngoài không vào vì phải giữ thể diện. Qua được độ này, khi nào về phải đến mà cảm ơn anh ấy nhé. Người thứ ba thăm nuôi em là con Mỹ Chột. Nó dúi cho em tiền và 1 túi bánh kẹo. Nó bảo, mày đen quá, vớ ngay phải đồ của thằng Châu Điên. Thằng ấy đi đêm lắm thì làm gì chả gặp ma. Tao bây giờ bán đề, thỉnh thoảng mới ôm hàng đánh tỉa. Ông Hưng là khôn nhất, dạo này chủ yếu đứng ở ga. Tao vào nhà trọ của ông ấy vài lần rồi, bẩn đếch chịu được. Hôm qua tao hỏi có đi thăm mày không, ông ấy bảo anh đang là đối tượng bị nghi vấn, phải tránh gặp Hương ga. Tao hỏi có gửi cho mày cái gì không, ông ấy bảo để anh mua vài thứ gửi em mang vào cho Hương. Anh có kinh nghiệm rồi, đừng gửi tiền, nên gửi đồ gì ăn ngay mà để được lâu. Thế mà sáng nay chả thấy đâu. Tao đếch hiểu mày thích ông ấy ở điểm nào. Chỉ được cái lỗ mồm, kẹt xỉ nhất trần đời, mà chả tốt đẹp đếch gì với mày đâu. Đã lại thấy cặp kè với mấy con bớp ở ga rồi đấy. Em phải ra hiệu cho Mỹ đừng nói nữa. Làm gì mà em không hiểu Hưng. Nhưng em có thể bỏ qua một vài điểm yếu ấy. Em muốn nghĩ đến những thế mạnh của Hưng. Anh ấy đẹp trai, ăn nói có duyên, biết nghĩ về tương lai. Ở bên anh ấy, em thấy dễ chịu, thế là được rồi. Em còn mong gì hơn nữa. Nhưng quả thật, em hơi thất vọng khi anh ấy không đến thăm em. Em đã khai nhận hết mọi tội lỗi về mình. Khi còn tạm giam, họ hỏi em rất nhiều về việc em mang của gian đi tiêu thụ ở đâu, với ai, thời điểm nào, hình thức thanh toán ra sao. Em chỉ một mực khai là mang ra chợ rời, bến xe hoặc nhà ga, tiện gặp ai là bán. Em cứ nghĩ việc làm đó sẽ khiến Hưng động lòng, cảm kích và tình yêu đối với em phải tăng lên bội phần. Thế mà Hưng bảo phải tránh gặp em. Nếu em là vợ Hưng mà vướng vòng lao tù thế này, thì Hưng cũng tránh né em sao? Một cái gì đó cay đắng dâng lên trong em. Nhưng em không muốn con Mỹ nhận ra điều đó. Thấy em khó chịu khi phải nghe về Hưng, nói chuyện sang nói chuyện khác, nó hỏi em, mày còn nhớ thằng Tuấn Trợ không? Em ớ người ra một lát rồi gật đầu. Chính thằng này đã cùng mụ béo ở chợ ga đánh con Mỹ thừa chết thiếu sống. Sau vụ em quật chổi lửa vào mặt rồi đốt quầy của mụ béo, Tuấn Trợ căm em lắm. Nhưng nó vừa đi chạy về, lại đang giữ chân bảo vệ chợ, nên cũng sợ dây dưa đến chính quyền. Ban quản lý chợ muốn phạt em, nhưng em đã bỏ quầy rồi, họ cũng chả còn tóc mà túm. Sau này Khi em ra đứng bến, đôi ba lần em có chạm mặt Tuấn, nhưng em tránh. Tuấn chắc vẫn chưa quên mối thù với em, nhưng ngại ngần gì đấy nên chưa thấy ra tay đòi thanh toán chuyện cũ. Em cứ nghĩ là Tuấn ngại Hưng. Dù sao thì Hưng cũng là dân giang hồ, cũng án tù hai tăng, cũng nhắn mặt ở bến xe bến tàu rồi. Em cũng sợ Tuấn điên lên tìm em gây sự thì nguy, nhưng có Hưng nên em cũng yên tâm phần nào. Em hỏi Mỹ, nó vẫn làm bảo vệ ở chợ ga hả? Mỹ lắc đầu. Không, nó xin đẻo của người ta mãi, bị người ta kiện, ban quản lý chợ đuổi rồi. Bây giờ nó ra ga vật vờ như thằng nghiện ấy, đánh nhau liên miên, gây gổ với tất cả mọi người, tranh giành chỗ kiếm ăn ấy mà. Thế mà bọn ở ga đều ngán nó. Hưng thì sợ nó ra mặt, gặp nó ở đâu là một anh Tuấn, hai anh Tuấn. Tao chán cái ông Hưng nhà mày đấy, chịu được. Em hỏi lại, ông Hưng cũng ngán nó à? Mỹ gật đầu. Nó bảo chết cũng chết đấy chứ. Chính mắt tao một lần nhìn thấy nó bảo ông Hưng nhà mày là đôi giày chú mày đi hay đấy nhỉ, đưa anh thử xem có vừa không. Ông Hưng vội cởi ra đưa cho nó. Nó xỏ xong đứng dậy bảo, vừa quá, thôi để anh đi nhé, mày kiếm đôi khác. Thế mà ông Hưng cũng chấp nhận, còn vui vẻ bảo, vâng, anh đi còn đẹp hơn em, anh cứ đi đi, để em kiếm đôi khác. Chó thế chứ. Đôi giày nào? Có phải đôi giày thể thao màu trắng sọc đen không? Đúng rồi, ông Hưng đi đôi ấy với bộ quần áo bay thì trông rất ra dáng quân khu. Hồi mày ở nhà ông ấy cũng có rồi, chắc mày biết. Làm sao em không biết cơ chứ. Đôi ấy là do em mua bằng tiền thằng Châu Điên lại quả cho em sau lần em đưa đến chỗ Hưng mấy cái đầu băng cũ. Hưng thích đôi giày ấy từ lâu rồi, lần nào đi qua hàng giày cũng chỉ trỏ cho em thấy, tỏ vẻ rất thèm muốn. Em bảo mua thì Hưng bảo đắt lắm, đi tạm đôi ba ta cho rẻ. Lần ấy em bảo tiền thằng Châu Điên lại quả cho em được bao nhiêu, Hưng bảo hai cái đầu được 1 triệu, nó cho em 150, anh vẫn cầm đây. Em bảo Hưng đưa tiền rồi bước vào hàng giày, đúng giá 180. Em vét hết túi ra bù vào cho đủ. Hưng cầm đôi giày mà rưng rưng xúc động. Những lúc như thế trông Hưng thành thật lắm, đáng thương lắm, dễ làm người ta mủi lòng. Vậy mà bây giờ cái sự mủi lòng của em Hưng chả coi ra cái quái gì. Nhưng em vội nghĩ lại, chắc không đến nỗi thế đâu. Có khi thằng Tuấn trợ nó chó dại cắn cả, nó mất hết tính người rồi, nên Hưng phải lụy nó cho qua cái đợt này thôi. Với lại Hưng là người mềm tính, chắc nhún một tí để còn lấy chỗ mà làm ăn. Cứ đà này không biết ông Hưng để nó dẫm lên đầu lên cổ đến bao giờ nữa. Còn Mỹ đặt ra câu hỏi đó với một tiếng thở dài não lòng. Em hỏi Mỹ, thế nó không làm gì mày à? Mỹ bảo, mấy lần nó gặp tao, tao hét lên, à con chột, bố mày chọc nốt mắt kia cho mày đi ăn xin nhé con. Nhưng tao ủ té chạy. Cũng may mấy lần đó nó toàn say, đuổi được một đoạn thì đếch chạy được nữa. Một lần tao lao vào ông Hưng, cứ tưởng ông ấy đỡ đòn hộ, nhưng đếch đâu, ông ấy lại bảo tao thôi em ra quỳ xuống xin lỗi nó. Nó tát cho vài cái rồi nó tha, còn có đất mà làm ăn. Tao điên quá, đẩy ngã cả ông Hưng để mà chạy. Tí nữa không chạy kịp thì thằng Tuấn trợ nó đập cho chai bia vào đầu tao. Đúng lúc đó thì cán bộ trại giam báo hết giờ, con Mỹ phải về. Nó nói cố một câu, cần gì thì cứ ăn nhé, đừng để đói, khổ lắm. Sáng sau tao lại lên, tao tiếp tế, tiền chả là cái đếch gì. Sau này chỉ còn anh Đinh và Mỹ qua lại thăm nuôi em, bà chỉ gửi đồ sang thôi. Đúng như Mỹ nói, tiền chả là cái đếch gì, lần nào nó cũng tìm cách gửi tiền vào cho em. Tiền của phạm nhân như bọn em đều phải ký gửi trại, tiêu đến đâu thì ghi sổ rồi trừ đến đó, nhưng vẫn có thể giấu riêng mang vào phòng. Các dãy phòng vẫn có hoạt động lưu thông tiền tệ, vẫn có sự mua đi bán lại, kiểu như bao mì chính của anh mà em không ăn vẫn có thể bán với giá 10.000 đồng. Một cân lạp xưởng của anh Đinh có thể bán được 25.000 đồng. Đi ra ngoài lao động, có tiền vẫn mua được thứ này thứ kia, ra ngoài là có dân Có dân là có tất cả. Vào nhà dân xin nước 5 phút thôi là bọn em có thể nhờ họ mua mọi thứ, rồi họ giải đồ trên đường bọn em đi về. Chỉ việc nhặt lên, cho vào nón, đội lên đầu là xong. Quản giáo không thể quản bọn em từng giây từng phút được. Chưa kể là đôi khi họ cũng lơ đi cho lũ phạm đói khát có cơ hội kiếm thêm cái này cái kia bỏ vào mồm. Lúc nhập trại thì cũng tùy. Họ ngăn mang ma túy, tiền bạc, hung khí vào, chứ còn gói bánh gói kẹo hay mỡ rau nhặt dọc đường thì họ thường linh động cho qua. Vì thế, sau hôm gặp thằng Châu, thỉnh thoảng em lại mang đi cho nó tí đồ tiếp tế mà em nhận được của mọi người. Lần thì mấy dây lạp xưởng, lần thì một gói kẹo, lần thì bao thuốc bông sen, lần thì gói súp. Trong trại, bọn em cần súp lắm. Vì cơm thì nhiều, nhưng thức ăn không có. Cứ rắc súp lên là có thể ăn cơm ngon lành. Một lần thằng Châu bảo em: "Ông anh em đang ốm quá, ỉa chảy cả tuần nay rồi. Thuốc trạm xá không cầm được. Chỉ có tiền cho em để em kiếm cho anh ấy ít thuốc tốt bên ngoài." Em hỏi lại: "Bao nhiêu?" Nó bảo: 20. May quá, đúng dịp con Mỹ vừa lên. Em có được tí tiền là do nó giấu vào gói kẹo để dưới đáy túi đồ tiếp tế. Cán bộ trại họ chỉ cắt hú họa mấy gói bên trên thôi. Nhiều người vẫn gửi tiền vào cho phạm theo cách này. Em mang cho thằng Châu 30. Nó mừng lắm. Bảo: "May ra anh em được cứu sống. Dân xã hội đen bọn em kỳ lắm anh ạ. Nhận anh em rất nhanh. Mà đã là anh em rồi thì sẵn sàng sống chết có nhau. Thằng Châu có anh thì cũng mừng cho nó. Nếu anh nó là đầu gấu thì nó cũng được che chở ít nhiều, đỡ khổ." Sau lần cho tiền thằng Châu, em không gặp nó nữa. Em được chuyển về đội thêu. Mới đầu em sung sướng lắm, thế là không phải đi lao động nữa. Nhưng đến ngày thứ hai thì em chán. Phòng thêu nằm ngay trong phân trại. Bọn em chỉ ăn ngủ xong rồi từ phòng mình đi sang phòng thêu và ngồi xuống đó đến hết giờ thì lại về phòng mình. Tổ túng không chịu được, bí bách không chịu được. Mãi đến gần mãn hạn em mới xin được vào đội cắt bí. Bí trồng xung quanh trại rất nhiều. Vào mùa thu hoạch, bí như đàn lợn con rải rác khắp các vạt đồi, chỉ chở bọn em đến cắt, đưa lên xe bò mang về. Được đi ra ngoài, em lại có cơ hội gặp Châu. Nó có vẻ khỏe khoắn hơn. Gần 2 năm trôi qua rồi, nó sắp bước sang tuổi 20. Nó đã thực sự là một thanh niên trưởng thành. Nó nói với em: "Lâu không gặp chị, không biết tình hình thế nào." Em bảo: "Chị chuyển sang đội thêu, không được ra ngoài. Em có cần gì không?" Nó hồ hởi báo tin: "Anh em được ra trại rồi. Anh ấy quý em lắm, tác hàng cho em suốt. Anh ấy cũng có số má nên không thằng nào dám động vào em. Chị em mình ra trại, có anh ấy đỡ sẽ dễ sống hơn." Em thấy nó vui thì cũng vui lây. Em hẹn nó hôm sau đi cắt bí, sẽ mang cho nó gói súp và bao bông sen mà anh Đinh vừa tiếp tế cho em tháng trước. Nhưng em không bao giờ phải đi cắt bí nữa. Em được đặc xá ra trước thời hạn 4 tháng. Vậy là em chỉ phải nếm trải 20 tháng lao tù để hiểu thế nào là một tiền án. Em lại được trở về với cuộc đời, với bầu trời tự do, với bà nội và với Hưng. Em vô cùng ngạc nhiên khi ra đến cổng trại thì thấy anh Đinh đứng đó. Lần này anh ấy đi trên chiếc xe cúp 82 màu xanh dương. Em hỏi: "Sao em biết em được ra hôm nay?" Anh Đinh hỏi lại: "Thế em không biết anh là công an à?" "Vâng, đúng rồi, anh ấy là công an. Có khi bạn anh ấy làm quản giáo ở đây cũng nên. Nhưng thôi, quan tâm làm gì." Anh Đinh bảo: "Bây giờ về nhà đã, tắm rửa cho trôi hết bụi tổ đi, rồi ăn một bữa cơm tự do xem nó thế nào." Lần đầu tiên em được ngồi sau xe máy của một người con trai, mà người ấy lại đang mang trên mình bộ sắc phục cảnh sát. Em chợt nghĩ, tại sao người đó không phải là anh nhỉ? Việc công an quận bất ngờ đột kích vào nhà hàng Sóng Biển, bắt quả tang hành vi mua bán dâm, khiến thị cảm thấy bất an. thì cũng hơi bất ngờ vì lực lượng bảo vệ của Tân bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng đến thế. Tân nói với Thị rằng công an quá cáo giả. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm, họ điện đến trước, hỏi còn phòng không, đặt sẵn 7 nhân viên massage, rồi nói là sẽ đi một xe 12 chỗ ngồi đến, đọc cho cả biển số xe để ra đón. Vợ thằng Châu nhận điện, thấy có món khách hời, vội cho người ra ngoài tiền sảnh chờ. Tân và mấy bảo vệ nghe thấy thế thì cũng mừng, vì nhiều lần khách cũng gọi điện đến đặt phòng trước như thế. Một lát sau, có một chiếc xe 12 chỗ ngồi tiến vào. Nhân viên bảo vệ nhiệt tình đón và chỉ đường từ cổng. Xe lượn lên đúng giữa sảnh đối diện cửa nhà hàng thì dừng lại. Từ trong đó, hàng chục công an nhảy ra, nhảy bổ lên các tầng, lao sầm sập vào từng phòng lục xét. Vợ chồng Châu còn đang ngỡ ngàng thì họ yêu cầu ngồi yên để kiểm tra hành chính. Tân đang nằm nghe đài trong gara, thấy ồn ào, giơ tay bấm chuông báo động cho các tầng, rồi nhét đồ vào người, định chạy ra để chiến. Thì đúng lúc ấy, có thêm 3 xe cảnh sát nữa hú còi lao vào sân nhà hàng. Cảnh sát đổ xuống đông đặc, bao vây toàn bộ khu nhà. Tân hiểu là không thể làm gì được với tình thế này, liền cất đồ vào chỗ cũ rồi chạy ra như là một bảo vệ bình thường, ngoan ngoãn để công an bắt giữ. Tân khai là tổ trưởng tổ bảo vệ nên bị đưa lên quận cùng với Thị. Lên quận, Tân khai là chỉ làm bảo vệ trông coi vòng ngoài, không biết gì về các hoạt động diễn ra trong nhà nghỉ. Họ lấy lời khai của Tân đến quá nửa đêm thì cho về. Ba khách chơi cũng chỉ bị phạt hành chính rồi tha. Riêng Thị họ không hỏi gì, chờ đến sáng bạch cũng cho về nốt. Họ chỉ giữ lại 3 đứa gái hàng bị bắt quả tang khi đang tiếp khách cùng với vợ chồng Châu. Như vậy là vợ chồng Châu sẽ phải gánh toàn bộ vụ này. Nhưng Thị và Tân đều không hiểu tại sao hệ thống chuông báo động lại không hoạt động. Chuông báo động có 3 nút bấm, một nút ở ngoài cổng, một nút trong gara là nơi Tân vẫn dùng để làm chỗ ngả lưng, một nút ở phía dưới quầy lễ tân là nơi vợ Châu thường đứng đón khách. Từ các nút bấm này, dây được chuyển nối lên tầng 2, nơi có 2 nhân viên bảo vệ trực và nối vào tận phòng ngủ của Thị ở tầng 3. Khi tầng 2 nhận được chuông thì bảo vệ sẽ báo cho các phòng dừng hoạt động, gái được sơ tán đi ngay lập tức. Còn báo lên phòng ngủ của Thị thì Thị sẽ tùy tình hình mà xử lý. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì Thị sẽ chạy lên tầng 4, ở đó có một cầu thang sắt đưa xuống mái nhà gara, từ đây có thể nổ máy xe mà chạy đi. Đêm đó, nhân viên gác cổng quá chủ quan, mãi hướng dẫn xe ô tô vào sảnh nên không kịp bấm chuông. Lúc Tân bấm thì đã muộn, nhưng ít ra Thị cũng được đánh động. Giả sử không phải công an mà là băng đảng nào đấy đánh tràn vào thì Thị vẫn có thể đề phòng. Thế mà hệ thống chuông đã bị cắt hết. Ai cắt và cắt vào lúc nào? Tân bảo, hay là công an họ gài đặc tình vào số gái làm massage? Thị lắc đầu, gái phục vụ ở đây không ai biết có hệ thống chuông báo động. Mỹ chột bảo, có đấy, thỉnh thoảng nghe chúng nó nói chuyện với nhau, vẫn thấy chúng nó bảo là làm việc ở đây rất yên tâm vì có hệ thống báo động từ xa. Thị im lặng suy nghĩ. Dây chuông chạy cùng với dây điện thoại, ai đó đã dùng dây kéo cắt chuông trong hộp điện thoại gắn ở ngay đầu hồi tầng 1. Vợ chồng Châu liệu có biết việc này hay không? Đứa nào dám phản Thị, dám làm tay trong cho công an? Cả ngày hôm đó, Thị cùng Tân và con Mỹ điên đảo điều tra đám thuộc hạ nhưng không tìm ra được manh mối nào. Thị liền gọi điện cho Đinh để hỏi xem có cách nào tìm ra con ong trong tay áo Thị không. Đinh đang ở một bãi biển nào đó mái tận miền Trung, sóng biển ỉ ẩm, nói mãi vào di động mới nghe được. Đinh bảo, kiểm tra xem mấy hôm trước có ai có vẻ không bình thường vào nhà nghỉ không. Có thể họ đóng giả khách vào thuê phòng rồi tìm ra hệ thống dây chuông và cắt. Công an họ tính toán kỹ lắm rồi mới ra tay, em phải cẩn thận đi là vừa. Anh có linh cảm họ bắt đầu nhằm vào em rồi đấy. Chắc họ không dừng lại ở đấy đâu. Thị vội mở sổ lưu ra, giả lại một lượt danh sách khách đến thuê phòng. Mỹ ngồi bên cạnh phì phèo hút thuốc nhưng có vẻ lo âu sốt ruột. Tân loay hoay đi lại nhíu mày suy nghĩ, rồi bỗng đưa tay lên vỗ cái bộp vào đầu. Thôi đúng rồi, buổi chiều hôm đó bị mất điện. Thị vội hỏi, mất điện thì sao? Tân đáp, có 2 thằng ở sở điện lực đến sửa, chắc là công an đóng giả. Thế mà cũng không nghĩ ra, ngu quá. Thị vứt toẹt quyển sổ xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng thế thì coi như đã giải quyết xong một chuyện. Sợ nhất là bị phản thủng. Bây giờ tính đến chuyện lo cho vợ chồng thằng Châu thế nào đây. Việc này đã khá quen với Thị, đổ tiền của ra để chạy trọt. Nếu đàn em vẫn lĩnh án thì sẽ thăm nuôi tiếp tế đàng hoàng và lo cho người nhà của ông ngoài xã hội thật chu đáo. Nhưng lần này có vẻ không thông đồng bén giọt như thế. Các mối quen biết đều lắc đầu, các cửa môi giới đều đóng lại. Hai tháng sau, vụ án chứa mại dâm ở nhà hàng Sóng Biển được đưa ra tòa án quận xét xử. Trong khoảng thời gian 2 tháng để hoàn tất việc điều tra ấy, Thị cũng phải lên quận làm việc nhiều lần. Với tư cách là chủ sở hữu nhà hàng Sóng Biển, Thị bị phạt hành chính 10 triệu đồng, bị cấm mở dịch vụ massage trong vòng 2 năm. Tại phiên tòa, Thị cũng có mặt với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thị không đến nỗi lo sợ lắm khi phải đứng trước tòa. Nói chung, vợ chồng Châu khai nhận khớp với những gì mà Thị và Tân đã sắp đặt từ trước. Mọi diễn biến đều không nằm ngoài dự liệu của Thị. Châu lĩnh án 5 năm, còn vợ Châu nhận mức 36 tháng tù. Mấy đứa gái hàng thì đã bị đưa đi trung tâm giáo dục lao động xã hội ngay ngày hôm sau bị bắt rồi. Thị tự nhận thấy vụ này chưa thực sự ảnh hưởng đến thế đứng của Thị trên giang hồ. Nhưng đúng như những gì Đinh cảnh báo, công an đã không dừng lại ở đấy. Hàng loạt những mục tiêu khác trong thế giới ngầm của Thị tiếp tục bị đưa vào tầm ngắm và những trái phá bắt đầu dội lửa vào Thị. Tai họa chẳng đến từ đâu xa mà đến từ chính quyển sổ ghi hồ từ sòng 15 đến sòng 21 của Thị. Những con mắt tinh nghề làm án đã không bỏ qua cuốn sổ này. Khi họ trả lại cho Thị thì toàn bộ nội dung của nó đã được photo lại. Chỉ từ những dòng ghi chép sơ lược trong đó thôi mà họ đã có căn cứ để lên kế hoạch xóa sổ các sòng bạc. Họ cũng đã nhận ra đây không chỉ là những hoạt động đánh bạc riêng lẻ mà có dấu hiệu cho thấy nó được tổ chức một cách tinh vi, có hệ thống. Một chuyên án được thành lập và cái đích mà chuyên án này hướng đến là đưa người cầm đầu các hoạt động tổ chức cờ bạc ra trước vảnh móng ngựa. Đầu tiên là sòng 15 bị phá, sau đó liên tiếp các sòng từ 16 đến 21 cũng lần lượt bị hót ổ. Chủ sòng và mấy nhân viên bảo kê bị cán bộ xét hỏi quay liên tục trong nhiều giờ. Dường như công an không dừng lại ở việc xử lý các chủ sòng và mấy thằng bảo vệ tép riu cùng những người có mặt trên chiếu bạc. Họ đấu tranh đến cùng để chủ sòng bài phải khai ra vốn mở sòng cho ai cung cấp, hàng tháng nộp tiền hồ về đâu, ai là người thu nhận, những chữ ký nhận trong cuốn sổ này là của ai. Một vài chủ sòng đã không chịu nổi đòn cân não này và khai ra Thị. Chưa hết, họ dồn cung mấy đối tượng bảo kê, xoáy sâu vào câu hỏi ăn lương từ ai, có liên hệ thế nào với chủ sòng, tại sao lại không ăn lương của chủ sòng. Thế là mấy tên bảo kê do Thị trực tiếp cử xuống sòng này sòng kia để thay mặt Thị bảo vệ sòng và nhắc nhở việc thu hồ cũng không chịu nổi đòn cung, đã khai ra Thị. Khi bảy sòng bạc liên tục bị phá thì Thị hiểu là lĩnh vực này đã hết cơ làm ăn, lửa đã cháy trước mặt, nếu không dập ngay thì lửa sẽ tiếp tục cháy phía sau lưng và nó sẽ thiêu đốt Thị. Thị vội lệnh cho các sòng bạc còn lại dừng hoạt động. Kinh nghiệm giang hồ cho Thị biết đặc thù của tội này là phải bắt quả tang. Không mở chiếu nữa thì không có con bạc. Không có con bạc thì các sới bạc rỗng không. Các sới bạc rỗng thì công an có triệt phá cũng chỉ là nhằm đánh vào không khí mà thôi. Sự lọc lõi này giúp Thị tránh được lượng khung chứ không tránh được lượng tội. Ngay khi Thị vừa đi thăm nuôi vợ chồng Châu điên về đến nhà thì công an đến tận phòng ngủ đọc lệnh bắt Thị. Cùng liên đới chịu trách nhiệm với Thị lần này còn có cả Tân và Mỹ, nhưng hai người đó được tại ngoại. Trước tất cả những tang chứng vật chứng của cơ quan điều tra, Thị không ngại ngần nhận hết tội lỗi về mình. Thị đã hiểu thế nào là nỗi khổ của giai đoạn tạm giam, còn ngoan cố chưa kết thúc được điều tra thì còn giam lâu, mà tạm giam thì không được ra ngoài, không được tiếp xúc với ai, không được nhận đồ tiếp tế, không được vận động, lại suốt ngày phải đối mặt với đòn cung của mấy tay hình sự mặt sắt. Nhận tội nhanh, chuyển hồ sơ nhanh, ra tòa nhanh và tất nhiên sẽ đi thụ án nhanh. Đi thụ án tức là được đưa về một trại cải tạo nào đó. Ở trại cải tạo sẽ được đi lao động, được làm việc, được thăm nuôi. Nếu ở ngoài xã hội là đàn chị thì vào trại cũng vẫn là đàn chị, dễ thở hơn rất nhiều, thậm chí vẫn điều hành được mọi hoạt động ở bên ngoài. Thị chỉ mong điều đó. Đứng trước tòa, Thị trở nên vô cùng thành khẩn, để rồi mức án dành cho Thị là 7 năm tù giam. Điều Thị bất ngờ nhất là tòa thông báo cho Thị biết trong quá trình điều tra hành vi phạm tội của Thị, các cơ quan pháp luật đã nhận được 41 lá thư kêu oan và xin giảm nhẹ tội cho thị. Các lá đơn đó tập trung vào một số nội dung như: thị vốn là một giám đốc, một chủ doanh nghiệp tử tâm, có nhiều đóng góp cho dân phố và một số đơn vị, trường học, có nhiều hoạt động từ thiện, rất quan tâm đến các đối tượng chính sách trong xã hội, đã và đang nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhưng tòa cũng nói rằng tất cả những đơn đó không đưa ra được chứng cứ thoát tội nào của thị. Nó chỉ có ý nghĩa cung cấp thêm về nhân thân thị để hội đồng xét xử xem xét khi nghị án mà thôi. Có lẽ cái mức án 7 năm tù dành cho thị là kết quả của việc họ đã xét đến yếu tố nhân thân này. Thị thấy có một chút an ủi và thị thầm ghi nhận sự nhìn xa trông rộng của Tân. Nhưng lần này thì Tân cũng bị liên lụy. Cơ quan điều tra rất muốn cáo buộc Tân và Mỹ đảm nhiệm vai trò thực hiện thu hồi, tức là có sự phân công công việc rõ ràng trong vụ án đồng phạm mà thị là kẻ cầm đầu. Nhưng họ đã không đạt được mục đích ấy. Tân và Mỹ chỉ khai nhận là có vài lần đi thu tiền hộ thị, chứ không thường xuyên và không được biết đó là tiền gì. Phận người làm thuê, chủ bảo đi đâu thì đi đấy, không được bàn bạc trước hay phân công trách nhiệm gì cả. Tòa cho Tân và Mỹ hưởng án treo. 7 chủ sòng kia đều lĩnh án cả, thấp nhất là 12 tháng, cao nhất là 40 tháng, đều tù giam. Phiên tòa kết thúc trong sự hồi hộp, nín thở của rất nhiều ong ve thành phố ngã ba sông. Cảnh báo chí thì có vẻ chờ đợi một cái gì hơn thế, nhưng thực tế mọi sự diễn ra chỉ có thế. Thị chính thức lên đường thụ án. Vẫn là trại Nguyên Dương, nhưng ở tù lần này khá hơn lần trước nhiều. Biết tin thị vào, đám phạm nữ trong trại có ý chờ đón. Vợ Châu Điên là vui nhất. Vợ chồng nó đã ở đây được 14 tháng rồi, cùng trại nhưng khác khu. Mới hôm nào thị còn đến đây tiếp tế cho cả hai đứa. Bây giờ đến lượt thị vào cùng. Thị và vợ Châu được xếp ở cùng phòng. Tiếng tăm của thị ngoài giang hồ thế nào thì vào đây thị vẫn còn nguyên cái oai linh ấy. Thị được đám ong nữ cung phụng chăm sóc bảo vệ. Khu nam cũng có không ít những đại ca số má đầy mình kín đáo gửi tới thị lời chào chia sẻ. Thị hòa nhập khá nhanh với môi trường sống mới. Án 7 năm là quá nhẹ đối với một nữ soái giang hồ như thị. Thị biết mình còn nhiều tội lỗi lắm. Trời vẫn còn thương tình mà nhẹ tay với thị. Như lần sói hay cọc ba tai thì trung thân hoặc dựa cột lâu rồi. Trong trại mà có nhiều lúc thị cảm thấy tinh thần thoải mái hơn ở nhà. Đầu óc nhẹ nhõm hẳn đi. Ít ra thì thị cũng được thực sự nghỉ ngơi, không phải lo toan cả tỷ thứ việc ngoài đời. Lại có vợ Châu Điên chuyện trò tâm sự hàng ngày nên cũng đỡ buồn. Bên ngoài mọi việc đã có Tân và con Mỹ lo. Thị vẫn nắm được tình hình giang hồ thăng trầm thế nào, các hoạt động của thế giới ngầm diễn biến ra sao, chính quyền đang ra tay với những băng nhóm nào. Nói chung thế giang hồ của thị vẫn lên chót vót, nhưng thực lực kinh tế của thị thì tuột dốc không phanh. Tình hình làm ăn càng ngày càng khó khăn. Thị hiểu rằng xa lưới pháp luật, mất quyền công dân là mất tất cả. Nhà hàng sóng biển phải đóng cửa, công ty sóng biển cũng chấm dứt hoạt động. Khu nhà 4 tầng bị niêm phong. Đã thế, ngân hàng còn đề nghị tòa án phát mại tài sản của thị để siết nợ. Hai chiếc tàu du lịch cũng phải chuyển nhượng. Chiếc xe con của thị đã sang tay người khác. Công an liên tục tổ chức những đợt ra quân rầm rộ để triệt phá các ổ cờ bạc. Hệ thống gà đẻ trứng vàng này của thị cơ bản tê liệt. Các nguồn thu từ hiệu cầm đồ, bảo kê bến bãi, không còn ai lo đôn đốc làm luật nữa. Tân và Mỹ phải nằm im giữ thân. Đám ong ve tàn tác mỗi người một nơi. Nhiều thằng dạt vào miền Trung nhờ đinh bao bọc, lại có thằng dạt vào miền Nam tìm đất sống mới. Cái đầu hay lo xa của Tân cũng không nghĩ ra được cách nào khả dĩ có thể bảo tồn được lợi ích kinh tế cho thị. Chút vốn liếng cuối cùng của thị để lại cho đồng bọn nằm cả ở quán bia hơi của con Mỹ. Nó chuyển ra thuê một địa điểm khác, tiếp tục mở quán để cầm cự trong lúc khó khăn này. Hai bố con Tân vẫn nhận tiền chu cấp từ Mỹ. Đám đệ tử của thị cũng vẫn bám vào Mỹ để sống. Thị nổi tiếng trong giới là nuôi nhiều ong. Bây giờ đám ong đó đói ăn thì lại tìm đến Mỹ. Đã vậy, Mỹ vẫn phải tiếp tế cho thị, cho vợ chồng Châu Điên và một danh sách dài những em út khác đang nằm ngồi trong mấy khu trại này. Tân có lần phân tích cho thị nghe rằng: mất ngọn cờ là mất tất cả, mất thủ lĩnh là mất phong trào. Cái nguy hại lớn nhất là rượu vẫn trực tiếp dính vào các sòng bạc, nên khi các sòng bị phá thì rượu không chống lại được đòn cung. Mình chủ quan cứ nghĩ họ bắt sòng nào thì xử lý xong ấy. Chủ sòng liều mình cứu chúa, nhận hết về mình là xong. Nhưng họ hiểu rằng làm như thế thì không bóc được hết cả mảng tệ nạn xã hội này. Họ muốn chóc tận gốc. Đáng lẽ rượu phải biến ảo thành một cái gốc khác để họ không sở đến được. Tôi đã nghĩ ra rồi, nhưng chưa kịp bàn với rượu thì mọi chuyện đã xảy ra. Thị cười nhạt. Đời nó thế thì biết làm sao. Chỉ cay là đã phá hết cơ đồ của anh Tùng để lại. Bây giờ thì tay trắng rồi. Tân động viên Thị. Thôi, cố gắng gánh cái hạn này cho xong. Rượu ra trại sẽ tìm cách khôi phục lại. Thế của rượu trên giang hồ vẫn còn rất vững. Mọi người vẫn mong rượu ra từng ngày. Cũng giống như Tăng Một, Thị chỉ mong được ra ngoài đi lao động. Người ta lần lượt xếp Thị vào các đội gặt lúa, đóng gạch, trồng rừng, chặt mía, khâu bóng, thêu, đan lưới. Thị sợ nhất là bị xếp vào những việc như khâu bóng, thêu và đan lưới. Mấy việc đó chỉ ngồi trong nhà suốt ngày, ngu cả người. Thế nên mỗi khi muốn ra ngoài, Thị lại cố tình chảnh mảng với công việc, làm hỏng sản phẩm của người ta, rồi xin cho chuyển đội. Thường thì những năm đầu hay phải làm trong nhà. Khi đã yên tâm cải tạo rồi, lấy được lòng tin của quản giáo rồi, thì mới được xếp cho ra ngoài lao động. Tiếng tăm của Thị thế nào, uy tín của Thị trong giới giang hồ ra sao, cán bộ trại họ đều biết cả, nên họ cũng chọn người giao việc. Đi ra ngoài thì họ xếp Thị làm đội trưởng, ở trong nhà thì họ xếp Thị làm trưởng buồng. Thị cũng thuộc loại chấp hành tốt nội quy của trại, vì thế năm nào Thị cũng được đề nghị xét giảm án. Tăng hai của Thị tương đối êm ả, nên có cảm giác thời gian trôi qua mau. Cánh quản giáo vẫn thường nói đùa với đám phạm rằng: các chị đi tù còn có ngày ra, chứ chúng tôi không đi tù mà chả biết ngày nào ra, ngoài cái ngày cầm tờ quyết định nghỉ hưu. Đúng như thế thật, rồi cũng đến ngày Thị mãn hạn tù. Vợ chồng Châu Điên được ra trước Thị, con vợ ra trước, thằng chồng ra sau, cách nhau đúng 12 tháng. Nhẩm ra, Châu chỉ bị giam có 3 năm rưỡi, Thị cũng là đối tượng được giảm án nhiều. Sau 4 năm 8 tháng, thì quyết định đặc xá đến tay chị. Đón Thị ở cổng trại là 4 chiếc taxi, 1 chiếc chở Thị, Tân, Mỹ và con Quỳnh, 1 chiếc chở vợ chồng thằng Châu Điên, 2 chiếc nữa chở đám em út muốn trực tiếp được đi đón đàn chị hương gà. Thị hỏi Mỹ: bà có biết tao được ra hôm nay không? Còn Mỹ đáp: có, tao tới rủ bà. Nhưng bà bảo tự đi được thì tự về được. Nó lớn rồi, tao không phải lo cho nó nữa.